Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1115, chương 1095, nhất quyền siêu thần. Nhìn lấy trận kia bên trong ngậm thuốc lá. Nhàn nhã mà đứng Tyrion Lam Phong. Ở đây mọi người rung động trong lòng không khỏi. Cho dù là Nguyệt Quang Chi Thần Diana, Thời Gian Chi Thần Cronus, biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân, bọn người trên mặt cũng hiện ra không che giấu chút nào rung động cùng hoảng hốt chi sắc. Tới bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, rõ ràng trước đó trọng thương hôn mê bất tỉnh Tyrion Lam Phong, tại sao khi tỉnh lại vậy mà lại trở nên khủng bố như thế cùng cường đại lên. Phải biết vạn cổ chi vương Gau có thể nói là địa ngục thâm uyên bài danh thứ hai kinh khủng tồn tại. Nếu là luận chiến lực lời nói, có lẽ tại còn không có phát huy ra chính mình chân thực lực lượng trước, so với đạt được Long Hoàng bảo tàng về sau Hắc Ma cùng Kiếm Hoàng đến, chỉ sợ cũng hoảng sợ không kém nhiều. Chính là tuyệt đối không thể khinh thường. 100% tứ hoàng cấp chiến lực. Thế nhưng là cũng là cường đại như vậy vô cùng vạn cổ chi vương Gau vậy mà tại Tyrion Lam Phong trước mặt liền một tia lực phản kháng khí đều không có, mà chính là hoàn toàn bị hắn chỗ treo lên đánh. Tyrion Lam Phong ra hỏa kia còn là người sao? Hoảng sợ rung động, kinh nghi bất định ánh mắt tại Lam Phong thân thể bên trên qua lại không ngừng đánh giá. Mỗi người rung động trong lòng đều không thể dùng lời nói mà hình dung được. Nhìn phía xa cái kia ngã vào trong vũng máu còn giống như chó chết không biết sống chết vạn cổ chi vương Gau, thật sự là khiến người ta rất khó đem hắn đăng tràng dễ dàng chém giết đông đảo thế gia thủ lĩnh. Lúc phong cách xuất khí chỗ so sánh, đối với bây giờ cái kia cực kỳ cường hãn Lam Phong, mọi người chỉ có dùng 4 chữ để hình dung. Long Hoàng tại thế. Giờ này khắc này, Tyrion thì còn như Long Hoàng phụ thân, cường thế vô cùng, cái kia hút thuốc tư thế nói không nên lời tiêu sái xuất khí, làm cho người si mê. Tyrion uy vũ, Tyrion bá khí, Tyrion vạn tuế, Tyrion vô địch, cũng không biết là ai vô ý thức hô một câu. Sau đó đinh tai nhức óc thanh âm thì là quanh quẩn tại vùng chân trời này. Vô số hắc ám thế giới mọi người tại thời khắc này đều là nhịn không được dùng hết lực khí toàn thân. Há hốc miệng, dùng sức kêu gào, gào thét, tại bọn họ trên mặt, tràn ngập không che giấu chút nào sùng bái cùng cuồng nhiệt. Không ai từng nghĩ tới tại địa ngục thâm uyên lần nữa xâm lấn hắc ám thế giới. Muốn đồ đem hắc ám thế giới chiếm đoạt chiếm lĩnh thời khắc. Hôn mê ngủ say Tyrion hội còn như mọi người trong lòng sốt ruột chờ đợi anh hùng đồng dạng một lần nữa đứng thẳng lên giữ gìn hắc ám thế giới hòa bình. Tới địa ngục thâm uyên một cái kia quái vật khổng lồ. Giờ khắc này, tại mọi người trong lòng, Tyrion Lam Phong cũng là siêu phàm, cũng là vạn năng thần, cũng là cái kia cứu vãn thế giới người. Khắc sâu giải Long Hoàng thời đại lịch sử hắc ám thế giới, mọi người không có ai sẽ hy vọng từ nay về sau từ địa ngục thâm uyên đến trưởng khống hắc ám thế giới. Bao quát những cái kia đã từng bị Tyrion diệt các tộc nhân. Giờ khắc này, những theo đó Tyrion có thâm cừu đại hận mọi người nhìn lấy cái kia đại phát thần uy Tyrion Lam Phong, trên mặt lại là hiện ra không che giấu chút nào phức tạp cùng cười khổ. Đứng tại tư nhân trên lập trường bọn họ hy vọng Tyrion tử vong. Thế nhưng là đứng tại hắc ám thế giới dân chúng trên lập trường bọn họ vừa hy vọng Tyrion tiếp tục. Đại phát thần uy, đem địa ngục thâm uyên cái tổ chức này hoàn toàn tiêu diệt khu trục. Ở nhà thù quốc hận trước mặt, bọn họ dứt khoát lựa chọn quốc hận. Tyrion uy vũ, điên cuồng tiếng hò hét không ngừng mà từ hắc hải hai bên bờ hắc ám thế giới dân chúng miệng bên. Trong truyền ra, giờ khắc này, tất cả mọi người đều là một lòng đoàn kết, đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào Tyrion Lam Phong trên thân. Chờ đợi lấy hắn đại phát thần uy, dương ta hắc ám thế giới chi uy. Xa xa xa, đối ở bên tai truyền đến tiếng hò hét. Tiếng hoan hô Lam Phong mô phỏng như không nghe thấy. Hắn quất một ngụm thuốc lá. Tinh tế cảm thụ được bây giờ cỗ thân thể này bên trong ẩn chứa lực lượng cùng biến hóa. Còn như đau gọt trên mặt không có chút nào biểu lộ. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới. cất bước chậm chậm địa hướng về kia, còn giống như chó chết ngã vào trong vũng máu vạn cổ chi vương. Gau bước đi, Lam Phong trên tay mang theo Long Hoàng giới, tựa hồ là bởi vì lúc trước Lam Phong công kích mà hao phí đại lượng năng lượng, tại thời khắc này từ từ ảm đạm đi, khiến cho vờn quanh tại Lam Phong trên cánh tay kim sắc long văn tại lúc này từ từ biến mất. Một cỗ mịt mờ minh ngộ thì là tràn ngập tại Lam Phong trái tim, khiến cho hắn càng thêm khắc sâu giải Long Hoàng giới huyền bí cần hấp thụ đầy đủ năng lượng đến. Thôi động, vừa rồi một kích kia hắn cũng là vận dụng Long Hoàng giới Long Hoàng chi lực. Nuốt xuống Tô Hàn Yên nghiên cứu chế tạo dược tề, Lam Phong thân thể gen cùng kết cấu lại một lần nữa phát sinh cải biến. Thể nội long hồn tế bào toàn diện kích hoạt vận chuyển, khiến cho Lam Phong thân thể cùng lực lượng lại một lần nữa phát sinh tiến hóa cùng thuế biến, trở nên càng cường hãn hơn. Nhưng là Lam Phong lại biết loại trạng thái này chỉ sợ hắn trèo trống không bao lâu thời gian. Bởi vì hắn biết rõ cỗ lực lượng này tạm thời còn không thuộc về hắn, hoặc là nói tạm thời còn chưa thể hoàn toàn nhận hắn khống chế. Cho nên hắn nhất định phải nhanh đem vạn cổ chi vương gau chỗ giải quyết. Khụ khụ, thằng con hoang, cũng dám thương tổn bản vương. Hôm nay, bản vương sẽ để cho ngươi vì chính mình ngu xuẩn vô tri mà cảm thấy hối hận. Dường như cảm nhận được Lam Phong tới gần cùng nguy hiểm tiến đến, tựa như là chó đồng dạng ngã vào trong vũng máu vạn cổ chi vương gau lại là tại lúc này loạn trà, loạn trạng mà đứng lên. Đại lượng nồng đậm khói bụi thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra, đem thân hình hắn bao vây, khiến cho hắn nhìn qua liền như là một đoàn màu xanh sẫm khói bụi. Dày đặc thanh âm lạnh như băng thì là từ trong xương khói truyền ra. Vạn cổ chi thuật, độc vật quấn thân. Giờ khắc này, vạn cổ chi vương gau thì giống như giấu ở cái kia nồng đậm trong xương khói một con rắn độc. Tại cái kia bị màu xanh sẫm khói bụi bao phủ trên mặt đất tại lúc này càng là có đại lượng độc con rết, độc hạt tử, kiến độc, độc chi chu, rất nhiều độc vật leo ra. Tại những thứ này lít nha lít nhít độc vật bên trong, ngưng tụ vô số mắt thường không thể gặp cổ trùng, tràn đầy chí mạng cùng cực nguy hiểm. Tuy nhiên trước đó Tyrant Lam Phong công kích rất là bạo lực hung mãnh, nhưng là hiển nhiên hoàn toàn không đủ để đem vạn cổ chi vương gau giết chết. Dù sao gia hỏa này có thể là địa ngục thâm uyên bá chủ một trong. Nếu như dễ dàng như vậy tùy tiện bị giết chết lời nói cũng thật sự là thật không có có hàm kim lượng. Vạn cổ chi vương gau am hiểu cũng là cổ trùng thuật. Bây giờ từ màu xanh sẫm trong xương khói leo ra những độc vật này toàn bộ đều là gửi ở trong thân thể của hắn. Chỉ chẳng qua hiện nay cũng là bị vạn cổ chi vương gau toàn bộ triệu hoán đi ra. Nồng đậm màu xanh sẫm trong xương khói, độc xà, độc trùng, độc hạt tử, độc con rết, kiến độc các loại đại lượng độc vật tại thời khắc này dốc toàn bộ lực lượng, lít nha lít nhít, tràn ngập nguy hiểm chí mạng, cho người ta dùng mình cảm giác, khiến người ta nhìn lên một cái đã cảm thấy tê cả da đầu. Đi thôi, hài tử của ta nhóm. Xé rách hắn, khạc khạc, màu xanh sẫm trong xương khói, vạn cổ chi vương gau tựa như hóa thành một con rắn độc. Một đôi xanh mơn mởn con mắt nhìn chằm chằm phía trước cái kia chậm chậm đi tới Lam Phong. Trong mắt sát ý phun trào, băng lãnh dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ô ô ô, chi chi xê ca ý tê tê tê, chít chít chít chít, theo vạn cổ chi vương gau lời nói rơi xuống. Những bị đó cổ trùng chỗ quấn thân khống chế lại độc vật nhóm giống như đạt được chỉ lệnh. Tại thời khắc này vậy mà bộc phát ra trước đó chưa từng có tốc độ. Lít nha lít nhít phô thiên cái địa đối Lam Phong dũng mãnh lao tới. Thanh thế hạo đại cùng cực, khiến người ta nhìn lên một cái liền tràn ngập hoảng sợ. Những cái kia lít nha lít nhít phun trào mà đến độc vật giống như đến từ địa ngục tử thần huy động. Bọn họ sắc bén liêm đao cùng thủ trảo, hướng về Tyrant Lam Phong cắn xé tập sát mà đi, tránh cũng không thể tránh, hung mãnh cùng cực. Nhìn qua một màn này, tất cả mọi người đều là cảm thấy một trận hoảng sợ, tay chân rét lạnh, tê cả da đầu. Rõ ràng cái kia đáng chết vạn cổ chi vương gau đều bị Tyrant treo lên đánh, là sao còn hội khủng bố như thế cùng cường đại. những độc vật này là người đủ khả năng chống lại sao? Đại nhân, mau tránh ra, những độc trùng đó nội bộ có cổ độc, cho dù là ngươi dùng qua ta tị độc đan cũng không dùng được. Độc sư Miyake nhìn qua một màn này cũng là nhịn không được mở miệng hò hét. Thế nhưng là, đối mặt độc sư Miyake hò hét, Lam Phong mô phỏng như không nghe thấy, cất bước tiếp tục hướng phía trước, đối mặt với những cái kia dốc toàn bộ lực lượng độc vật nhóm. Lam Phong căn bản thì không có chút nào đáng sợ, liền sắc mặt cũng không từng biến một chút. Những độc vật này thật là khó chơi, thậm chí bên trong còn có cổ trùng cùng cổ độc. Nhưng là đối với bây giờ trạng thái dưới Lam Phong tới nói, những vật này đều là cái lông a. Gao, nếu như đây chính là ngươi sát chiêu mạnh nhất lời nói, như vậy ngươi cũng quá để bản quân thất vọng. Lam Phong quất một ngụm thuốc lá, đem nồng đậm khói bụi từ miệng bên trong chậm chậm phun ra, tùy ý đem tàn thuốc ném về một bên, miệng bên trong truyền ra đạm mạc cùng cực thanh âm tới. Oanh, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, một cổ trích nhiệt khí tức thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán bạo phát. Vẻn vẹn trong nháy mắt, hắn thân thể chính là bị long lân trọng giáp nơi bao bọc. Tại hắn mặt ngoài thân thể, đại lượng hơi nước toát ra, phảng phất có hư huyễn kim sắc ngọn lửa đang cháy hừng hực. Trong nháy mắt tiếp theo, Lam Phong tay phải nắm tay, chân trái bỗng nhiên phát lực, giống như một đầu cuồng sư nộ long mang theo vạn thiên chi uy hung hãn, không sợ chết địa hướng về kia đầy trời vọt tới độc vật nhóm bất ngờ mà ra. Tốc độ quá nhanh, như là thiểm điện, tại xông ra trong nháy mắt, Lam Phong thể nội năng lượng lao nhanh thiêu đốt, thần long chi lực toàn diện vận chuyển, long hồn tế bào điên cuồng sinh sôi, khiến cho thân thể của hắn toát ra càng nhiều hơi nước. Thân thể bên ngoài thiêu đốt hư huyễn hỏa diễm còn như thực chất. Cuồng bạo năng lượng tại Lam Phong trên nắm tay ngưng tụ. Giờ khắc này, Lam Phong tựa như một vị tuyệt thế cường giả, tại hắn trên nắm tay một đầu kim sắc long ảnh cùng thanh sắc long ảnh nổi lên, đem hắn quyền đầu vờn quanh, một cỗ hủy diệt thiên địa năng lượng tựa như đều ngưng tụ ở Lam Phong trên nắm tay, làm hắn trên mặt hiện ra một vòng nụ cười tự tin đến, ngẩng đầu nhìn phía trước cái kia phun trào mà đến độc trùng nhóm. Băng lãnh vô tình thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Diệt thế long diễm, cho bản quân phá. Oanh, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn nắm chặt quyền đầu tại thời khắc này bỗng dưng đấm ra một quyền. Giống, theo Lam Phong cái này đấm ra một quyền, cuồng bạo năng lượng tại hắn trên nắm tay nở rộ, long nộ thanh âm vang vọng toàn trường. Xuy xuy xuy, nguyên bản quấn quanh ở Lam Phong trên nắm tay kim sắc long ảnh cùng thanh sắc long ảnh theo một quyền này của hắn oanh ra bỗng nhiên bất ngờ mà ra. Quấn quýt nhau lấy hóa thành vô tận quyền mang kình khí hướng về phía trước bất ngờ mà đi. Quyền mang kình khí còn không có tới gần, những dâng trào đó mà đến độc trùng nhóm trong nháy mắt chính là bị đánh bay. Mà quyền mang kình khí những nơi đi qua, bất luận là những độc trùng đó có hung mãnh cỡ nào, sinh mệnh lực có cỡ nào ương ngạnh khủng bố, đều là trong nháy mắt chôn vùi, hóa thành hư vô. Giờ khắc này, Lam Phong quyền đầu oanh ra tựa như là hai đầu cự long thôn phệ hết sở hữu độc vật, làm cho người cảm thấy rung động không khỏi. Nhìn qua một màn này, giấu ở màu xanh sẫm trong xương khói vạn cổ chi vương Gao sắc mặt đại biến. Hắn tận mắt thấy chính mình chăm chú bồi dưỡng độc trùng nhóm bị cái kia giống như cự long quyền mang nuốt mất. Trong lòng cũng là dâng lên một cỗ trước đó chưa từng có hoảng sợ cùng hãi nhiên tới. Đây chính là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo mạnh nhất tuyệt kỹ a. Cứ như vậy bị người cho chính diện cậy mạnh cho công phá. Bạch, vẻn vẹn trong nháy mắt, Lam Phong chính là mang theo hủy diệt thiên địa dư uy xuất hiện tại màu xanh sẫm khói bụi phía trước. Nắm tay phải tại mọi người cái kia rung động trong ánh mắt hung hăng nện hướng về phía trước cái kia một đoàn màu xanh sẫm khói bụi, khủng bố quyền đầu tại vạn cổ chi vương Gao cái kia hoảng sợ trong ánh mắt từ từ phóng đại. Tử thần tại thời khắc này tránh thức buông xuống, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.